Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thánh huyết sôi trào, vương tộc thiếu chủ lung tung nghĩ đến, Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm đối phương, mắt thấy đối phương không có động thủ, hắn tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Đột nhiên vương tộc thiếu chủ nghĩ thông suốt, đây là nhân tộc, nếu như đem đánh chết lời nói. Đối phương hoàng tộc tới trả thù, cũng sẽ có yêu tộc hoàng tộc đỉnh lấy. Hắn sợ cái gì? Nghĩ tới đây vương tộc thiếu chủ La Thi Ý liền hạ quyết định. La Thi Ý ánh mắt lộ ra nóng rực thần sắc, vừa nghĩ tới một hoàng tộc thánh tử sẽ chết ở trong tay của hắn, liền cảm thấy hết sức hưng phấn. La Thi Ý không khỏi cười ha ha, kiếm chỉ Long Tinh Ngân, làm sao còn tại lặng lẽ khôi phục võ nguyên? Ha ha. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội à? Nói La Thi Ý một kiếm chém ra. Long Tinh Ngân lại cười nhạt cười. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ta muốn cũng đủ rồi. Long Tinh Ngân bày kiếm ngăn trở. Tay phải thái hư hóa kiếm đâm ra. La Thi Ý một bên thân thể né tránh, dùng lực chấn khai Long Tinh Ngân chạm lô kiếm. Một chưởng đánh ra. Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm vung lên, đem bước lui. La Thi Ý gặp Long Tinh Ngân lại có thể tiếp bên dưới của hắn cái này mấy chiêu, trong lòng quính lên, hai tay cầm kiếm, một cỗ mãnh liệt khí thế từ trên thân bạo phát, liệp sư trảm, trường kiếm mang theo nóng rực mãnh liệt khí tức chém ra, kiếm khí ly kiếm mà đi, cự đại kiếm khí hướng về Long Tinh Ngân chém đi qua. Long Tinh Ngân thân eo trầm xuống, tay phải huyền hoàng khí trồi lên quấn quanh ở trạm lô bên trên. Tay trái thần long xuất hiện quấn quanh trên cánh tay. Vạn hóa chi lực cùng thái hư chi lực bao trùm tại kiếm khí bên trên. Chạm lô kiếm trên thân lóe ngũ thải quang mang. Chạm lô bày ở chân trái mũi chân chỗ. Làm đối diện kiếm khí tới thời điểm. Long Tinh Ngân từ cho tới bên trên chặt nghiêng mà đi. Phanh tương đương kiếm khí chợt mở. Long Tinh Ngân có chút thở dốc đứng tại nguyên chỗ. Duy trì huy kiếm tư thế. La Thi Ý thấy thế hét lớn một tiếng, hai tay một trận nhúc nhích, một trống vừa tăng, sau cùng hóa thành hai cái trắng kiện sư tử cẳng tay. Song chảo lóe hàn quang, La Thi Ý đem trường kiếm trong tay quăng ra, quơ hai tay xông tới. Long Tinh Ngân đem chạm lô cắm về vỏ kiếm, võ nguyên hội tụ tại trên hai tay. Hai tay trong nháy mắt đạt tới mạnh nhất trạng thái, cũng không cam chịu yếu thế nghênh đón tiếp lấy. Chỉ gặp La Thi Ý phải chảo đập đi qua. Long Tinh Ngân cánh tay trái bãi xuống ngăn cản đi lên, đem ngăn trở. Tay trái nắm tay đấm ra một quyền, cùng La Thi Ý trái chảo đụng vào nhau. Không nghĩ tới cái này nửa bản thể trạng thái đều có thể cản dưới. Quả nhiên không hổ là hoàng tộc thánh tử, bất quá cũng chỉ có thể đến cái này. La Thi Ý hô to, sư vương quyền. Hai cái lóe tia sáng màu vàng quyền đầu hóa thành một đạo tàn ảnh nghênh đón tiếp lấy. Ngũ đế long quyền cùng sư vương quyền va chạm, tiếng long ngâm cùng sư hống tiếng vang lên, quang mang cùng tia sáng màu vàng chớp động. Long Tinh Ngân nương tựa theo ngũ đế long quyền tinh diệu đền bù tu vi bên trên không đủ, cứ như vậy hai người không ngừng xuất thủ, không ai nhường ai lấy ai. Một bên Ngọc Chiết nhìn lấy Long Tinh Ngân đại hiển thần uy, có chút kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là biết rõ Long Tinh Ngân chỉ có nhị trọng thiên sơ kỳ tu vi, càng là 10 phần chấn kinh, nên biết rõ hắn nhưng là ngũ trọng thiên, tại bọn họ trước mặt lại không có chút nào sức hoàn thủ. Mà Long Tinh Ngân ngay từ đầu chỉ là nhất trọng thiên, lại có thể vượt cấp đánh giết đối phương, cái này là thiên tài cùng thường nhân chênh lệch đi. Ngọc Chiết nắm chặt quyền đầu, có chút lòng chua xót. Nhìn lấy trước mặt đại phát thần uy hai người, Ngọc Chiết thề nhất định phải trở nên giống như bọn họ mạnh. Bất quá lập tức nghĩ đến chính mình không có cái gì thế lực, không khỏi có chút chán chường. Long Tinh Ngân tại đánh ra một phen long quyền về sau, không khỏi có chút thở dốc, võ nguyên có chút theo không kịp. Dù sao cùng đối phương chênh lệch mấy cái đẳng cấp, nếu không phải thần cấp công pháp hồi phục võ nguyên tốc độ muốn so đối phương mạnh, khả năng hiện tại Long Tinh Ngân liền đã thua trận. La Thi Ý một quyền đem Long Tinh Ngân bước lui. Âm Lãnh cười, thế nào, đã không được à, vậy thì chịu chết đi. La Thi Ý song chảo chồng để ở trước ngực, song chảo dùng lực vung lên. Long Tinh Ngân nhìn đối phương đắc ý biểu lộ, trong thân thể thánh huyết không khỏi có chút sôi trào. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. A tương đương Long Tinh Ngân ngửa thiên thét dài. Trong thân thể thánh huyết giống như là bốc cháy lên. Một cỗ lực lượng từ trong máu tuôn ra, chậm rãi truyền khắp toàn thân. Nếu như lúc này đi kiểm tra Long Tinh Ngân thân thể, liền sẽ phát hiện nó thân thể nóng rực vô cùng. Đây là thánh huyết đang sôi trào. Một cỗ cường đại khí thế từ Long Tinh Ngân trên thân bốc lên mà đi. To lớn huyết khí tràn ngập tại Long Tinh Ngân bên cạnh. Cái này là thánh thể. Chín đại thể chất có thể được xưng là chí cường thể chất. Nghịch thiên thể chất, có thể cùng thần đạo chống lại tồn tại. Tự nhiên không chỉ là thân thể có chút đặc thù, có thể khắc chế còn lại chủng tộc. Ở trong đó còn có chút thể chất bản thân áo nghĩa. Tựa như trước mắt thánh thể. Thánh thể tinh túy ở chỗ huyết dịch. Thánh huyết đạt tới cực hạn có thể so với thần dược. Trước lúc này cũng có được cường đại tác dụng. Thánh huyết tại phẫn nộ, bi thương hoặc là chiến ý mãnh liệt thời điểm, sẽ sôi trào lên. Sôi trào thánh huyết sẽ liên tục không ngừng cho người ta cung cấp lấy lực lượng cường đại. Thánh huyết lực lượng gặp mạnh thì mạnh, giống như là không có điểm cuối cùng. Nhất là kinh khủng là, thánh thể sôi trào lực lượng, đang sôi trào về sau, sẽ không toàn bộ biến mất, mà là có một bộ phận chuyển biến làm tự thân lực lượng. Tuy nhiên cái này càng chiến càng mạnh tính chất cùng đấu chiến thể không sai biệt lắm. Nhưng là cũng có sự bất đồng rất lớn. Cái này là nhân tộc chín đại thể chất. Nhưng đều là vì chiến đấu mà sinh. Nói như vậy nhân tộc công phạt chiến tranh. Khai phá cương thổ đều là chín đại thể chất tới làm. Nhân tộc thiên thần thì là mọi phương diện mà làm. Chủ tại thống ngự, phát triển, Long Tinh Ngân nắm chặt quyền đầu. Trải nghiệm lấy trong thân thể cường đại lực lượng, màu vàng kim huyết khí khiến cho Long Tinh Ngân thân thể bị kim quang bao khỏa. Nắm tay trực tiếp nghênh tiếp La Thi Ý song chảo, một quyền kích tại bên trên, lực lượng cường đại trực tiếp đem đánh lui. La Thi Ý run lên song chảo, vừa rồi một quyền kia chấn của hắn song chảo đều hơi tê tê. La Thi Ý nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Nhìn lấy hắn trên thân to lớn huyết khí tràn ngập toàn thân. Bị ép có chút không thở nổi đến. Nhìn kỹ sau quá sợ hãi. Nhân tộc thánh thể. Long Tinh Ngân không có cho hắn quá nhiều khiếp sợ thời gian. Một quyền công đi qua. Bởi vì hắn cảm giác toàn thân lực lượng. Giống như là muốn nổ tung. Để hắn có gan muốn phát tiết cảm giác. La Thi Ý đành phải song chảo ngăn tại trước ngực. Màu vàng kim quyền đầu đánh vào của hắn song trên vuốt. La Thi Ý thân thể trực tiếp bị ném đi. Long Tinh Ngân theo sát mà lên. Không có cho hắn thời gian thở dốc. Song quyền không ngừng oanh ra. Ngọc Chiết ở phía xa nhìn lấy bạo phát Long Tinh Ngân. Có chút chấn kinh. Cái kia khổng lồ huyết khí. Không ngừng huy động song quyền. Quả thực liền là một cái nhân gian hung thú. Cái này khiến hắn nhớ tới. Ghi chép bên trong hỗn thế ma viên nhất tộc, hầu tộc hoàng tộc, cái kia thần uy ngập trời chủng tộc. Một bên Ngọc Lam lôi kéo ngẩn người ca ca, có hưng phấn chỉ Long Tinh Ngân. Đối Ngọc Chiết nói rằng, người nhìn ca ca, vị này tiền bối là nhân tộc thánh thể a, khó trách mạnh như vậy. Đây chính là có thể so với chúng ta yêu tộc thánh tử cường đại thể chất a. Nghĩ không ra hôm nay lại có thể nhìn thấy. Cái gì? Đây là nhân tộc chín đại thể chất bên trong thánh thể à? Thánh thể trên chiến đấu hẳn không phải là nhân tộc mạnh nhất à? Làm sao như thế cường đại? Ngọc Chiết có chấn kinh Long Tinh Ngân lại là thánh thể. Người nhìn cái kia kim sắc huyết khí. Có thể có như thế cường đại huyết khí. Ngoại trừ thánh thể không có khác. Là luận chiến đấu tới nói. Thánh thể xác thực không phải mạnh nhất. Mạnh nhất là đấu chiến thể. Còn có cái thế bá thể, tu la thể, may mắn vị này tiền bối không phải bá thể, muốn không phải vậy cái kia La Thi Ý khủng bố đã sớm chết đi. Dù sao bá thể thế nhưng là chuyên môn khắc chế chúng ta yêu tộc mà thành. Chỉ sợ chúng ta yêu tộc hiện tại sợ nhất chính là nhân tộc bá thể đi. Bất quá cái này cũng không mất mặt, còn lại chủng tộc không phải cũng là à. Cái kia Minh tộc năm đó xem thường nhân tộc thánh thể. Kém một chút bị đánh đến tộc diệt. Ha ha. Thế nhưng là chúng ta còn lại mấy tộc vì cái gì không liên hợp lại đối phó nhân tộc đâu? Không. Không phải là không có liên hợp qua. Cái kia thời đại thiên tài bối xuất. Ánh sáng chúng ta yêu tộc liền xuất hiện. Mấy vị có tranh đoạt thần đạo thiên tài. Còn lại chủng tộc lại càng không cần phải nói. Đây chính là tự cổ chí kim óng ánh nhất một cái đại thế a, không chỉ như thế. Còn có chút thác đại thiên tài cường giả đều xuất thế. Một số không già tồn tại cũng phá quan mà đi. Chỉ vì tại cái kia thời đại diệt tuyệt nhân tộc. Mỗi cái chủng tộc một số trong truyền thuyết thể chất đều xuất hiện. Nghe nói ngay lúc đó những cái kia thiên tài. Phóng tới khác thời đại tuyệt đối có thành tựu thần đạo cơ hội. Đáng tiếc bọn hắn gặp một thế. Càng đáng tiếc chính là bọn hắn đụng phải hắn. Nói đến đây Ngọc Chiết không khỏi dùng mình một. Cái, nghe nói làm lúc liền thần đạo cường giả cũng đỡ không nổi cái này cường đại đội hình. Làm mấy cái có thể hoành kích thiên thần tồn tại xuất hiện. Liền thần cũng đỡ không nổi cái này thiên hạ đại thế. Cái kia sau cùng kết quả làm sao vậy? Có phải hay không thất bại? Ngọc Lam mau đuổi theo hỏi. Ha ha, hết thảy đều là bởi vì đụng phải hắn. Cái kia kinh diễm vô cùng nam nhân. Cho tới bây giờ nam nhân kia cũng giống như một cái nguyền rùa đồng dạng. Đặt ở mỗi cái chủng tộc đỉnh đầu không thở nổi. Cái kia chính là Huyễn Ngân Thần Đế. Cái kia một cái tay bại tận chư địch. Tại thế người trong tuyệt vọng trèo lên liệt thần đỉnh nam nhân. Tại cổ tịch bên trong. Đã từng có làm lúc một vị kỳ lân tộc thiên tài. Đã từng nói một câu. Nam nhân kia thần uy đủ để cho thế gian tất cả thiên tài vì đó tuyệt vọng. Nên biết rõ vị này kỳ lân tộc thiên tài. Làm lúc thế nhưng là được xưng là có khả năng nhất để một hoàng tộc có được vị thứ hai thiên thần. Nhân. Liền hắn đều nói như vậy. Có thể nghĩ, Long Tinh Ngân kết thúc phen này công kích, rơi vào trên mặt đất, trong thân thể sôi trào thánh huyết dần dần chìm xuống. Long Tinh Ngân thân thể không kìm nổi run lên, kém một chút vừa ngã vào, rút ra Trạm Lô kiếm, hướng đi nằm tại trên mặt đất, không thành nhân dạng La Thi Ý. Long Tinh Ngân xử lấy kiếm, nhìn về phía đối phương. La Thi Ý miệng bên trong không ngừng phun máu tươi. Hai tay đã khôi phục tay của người cánh tay bộ dáng. La Thi Ý giật giật thân thể. Thử muốn đứng lên. Lại không khí lực. Long Tinh Ngân lạnh lùng nhìn lấy La Thi Ý. Từ từ mở miệng nói rằng. Không hổ là vương tộc thiếu chủ. Lại có thể tại phen này công kích bên dưới còn chưa có chết. Thật sự là không đơn giản a. Nói đi. Còn có cái gì di ngôn? La Thi Ý phun một ngụm máu tươi. Có chút cô đơn túm bên dưới trên cổ vòng cổ. Vòng cổ trung gian ngọc thạch đã phá nát. La Thi Ý hữu khí vô lực về nói. Không hổ là nhân tộc thánh thể. Nếu không phải cái này phòng ngự vòng cổ chỉ sợ ta phải chết. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý như vậy. Tuy nhiên ta có chút hoàn khố. Nhưng là ta cũng có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Trong tay của ta có không ít linh bảo không có sử dụng. Nếu không kết quả là không phải như vậy. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Không nên coi thường bất luận kẻ nào. Nói là thi ý phun một ngụm máu tươi. Đổ vào trên mặt đất không còn có động tĩnh. Long Tinh Ngân nói chuyện một hơi. Là thi ý trước khi chết một phen. Để hắn nghe xong tâm lý rất cảm giác khó chịu. Người này cũng là quang minh chính đại. Chỉ đáng tiếc, Long Tinh Ngân còn không có muốn xong. Một cỗ cường đại khí thế xuất hiện ở tại trước mặt. Một cái bóng mờ từ La Thi Ý trong thân thể bay ra. Bóng mờ thành hình, một người mặc khải giáp người trung niên xuất hiện. Người trung niên xem xét trên đất La Thi Ý giận dữ. Là ai? Là ai giết nhi tử ta? Trên thân cường đại khí thế ép Long Tinh Ngân gặp cả người đến. Long Tinh Ngân kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn không được lui lại mấy bước. Một bên Ngọc Chiết huynh muội càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,